Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1625, chương 1625, cầu ta. Tu sĩ quỷ tộc ta tới diệt. Converter Dung Kiều cầu phiếu dê trí cường lớn một mặt, có thể nói đang cùng quỷ tộc tu sĩ trong giao chiến. Đã tinh tế triển lộ ra, Dịch Tiểu Phi một mực xem chừng. Không thể không nói, cái này Dương Trí khó trách sẽ như vậy tự tin. Sợ rằng năm đó phái phá sơn giao chiến qua Thích Nhạc ba người đều không phải là cái này Dương Trí đối thủ. Có cái này Dương Trí ở đây, cục diện hoàn toàn liền đã vừa ngã. Hắn ngăn cản quỷ tộc trong chí ít năm mạnh nhất chí thánh đại viên mãn. Ung ung, thiên địa linh khí không ngừng đụng. Ở phía xa Dịch Tiểu Phi cùng người Kinh Lôi Tông đều không từng ra tay. Dẫu sao lần này tới vốn chính là một cái khách xem thôi. Ngược lại là Kinh Lôi Tông đệ tử trình độ nhất định đối với trận chiến này biểu hiện, đối với người phái Phách Ma càng thêm sợ hãi. Bọn họ cũng là đã trải qua giết hại người, nhưng cùng ma tộc tu sĩ chắc hẳn đứng lên từ đầu đến cuối muốn chênh lệch không thiếu. Dịch sư huynh, người quỷ tộc sợ rằng đã không kiên trì được thời gian quá dài. Chúng ta chẳng lẽ liền nhìn như vậy, nếu không cũng ra tay. Tu sĩ quỷ tộc có nhẫn không gian, vậy là rất tốt chiến lợi phẩm. Không thể không nói bây giờ người Kinh Lôi Tông có chút dục dịch, chẳng qua là đi tới ma tộc. Dịch Tiểu Phi mới là người quyết định. Không có Dịch Tiểu Phi đồng ý thì không cách nào tự tiện hành động. Mà Dịch Tiểu Phi chính là lắc đầu một cái, dửng dưng mở miệng nói: các người đã kết thúc sao? Đây mới là mới vừa bắt đầu. Một câu nói này ngược lại để cho bên cạnh mấy người không nghĩ ra. Chẳng lẽ còn có tình huống ngoài ý muốn sao? Nhưng bây giờ cục này thế, có thể nói hoàn toàn chính là một bên ngã. Bất quá Dịch Tiểu Phi nếu không đồng ý, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn. Giết, giết, giết, ngoặc kép, phái Phách Ma đệ tử, theo ta giết. Thời khắc này Dương Trí cả người đều là máu, những thứ này đều là quỷ tộc tu sĩ máu. Giờ phút này tay phải cầm hắn đại đao, ở trên tay trái chính là xách một cái quỷ tộc chí thánh đại viên mãn đầu lâu. Đây là hắn mới vừa chặt xuống, máu tươi không ngừng rơi xuống. Dương Trí vậy chờ máu tanh giết hại hơi thở, để cho tu sĩ quỷ tộc đều phải tránh lui 90 dặm. Dương Trí ánh mắt không khỏi hướng xa xa chân trời nhìn lại. Cái này ánh mắt không thể nghi ngờ là nhìn về phía Kinh Lôi Tông xem cuộc chiến. Tất cả mọi người, thằng nhóc thúi, hôm nay ta còn không có năng lực sao? Ngược lại là ngươi, ở ta trước mặt, chính là con kiến hôi. Đối với Dịch Tiểu Phi làm nhục, hôm nay chiến tích, chính là làm nhục, nhất là dành cho Dịch Tiểu Phi nguyên thần truyền âm. Giống vậy để cho Kinh Lôi Tông 100 tên đệ tử nghe được. Bọn họ ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Từng cái sắc mặt thật không tốt. Không nghĩ tới cái này Dương Trí ở nơi này loại giao chiến lúc này còn muốn nguyên thần truyền âm. Dịch sư huynh, những người bên cạnh còn muốn an ủi mấy câu. Dẫu sao bọn họ bị làm nhục khá tốt, nhưng Dịch Tiểu Phi không giống nhau. Dịch Tiểu Phi ở hôm nay trong tộc người chính là dưới thánh vương người thứ nhất, có tương đối bọn họ mà nói không nhất định địa vị và tôn nghiêm. Không sao, Dịch Tiểu Phi vẫn là cái loại đó rửng rưng. Cái này làm cho Kinh Lôi Tông không thiếu đệ tử, mặc dù bề ngoài không có gì, có thể trong nội tâm đối với Dịch Tiểu Phi có hoài nghi. Tại sao Dịch sư huynh ở trong 10 vực dị thường cường thế, đến ma tộc vực thứ 7 giờ phút này hoàn toàn giống như là tựa như biến thành một người khác? Chẳng lẽ Dịch sư huynh là sợ người của ma tộc, sợ ở trong giao chiến cái đó Dương Trí sao? Bất quá ngay tại lúc này, dị biến nổi lên, ở phía dưới trong mặt đất, vô số oan hồn từ trên mặt đất hiện ra. Hơi thở này Tại trên không trung Dương Chí, sắc mặt hơi một bên, đem trên tay trái nắm vậy một cái chí thánh đại viên mãn đầu lâu. Trực tiếp ném ra, trong con mắt, có tương đối lớn vẻ cảnh giác, nguyên lai mạnh nhất, còn ở phía dưới, cút ra đây cho bố. Vèo, Dương Chí vọt xuống, đánh đòn phủ đầu, ngu xuẩn, mà Dịch Tiểu Phi thấy như vậy một màn, cười lạnh một tiếng, tại trên không trung, giờ phút này nguyên bản thuộc về ưu thế. Người phái phách ma, kêu thảm thiết liền liền. Cái này, đây là cái gì? Thuộc về Kinh Lôi Tông đệ tử, mỗi một người đều rất khiếp sợ. Bây giờ vậy ùn ùn kéo đến, gầm thét trong oan hồn, số lượng quá nhiều, nguyên thần quét sạch dưới. Rất nhanh Kinh Lôi Tông đệ tử, có đại khái phỏng đoán, 80 triệu, đây là 80 triệu oan hồn, là người quỷ tộc có nuôi hồn phiên. Trong Kinh Lôi Tông, mấy cái chí thánh cường giả vẫn là biết được. Chỉ cần đi vào qua thánh vực chiến trường, cùng người quỷ tộc vẫn là có tiếp xúc qua. Dĩ nhiên không có tiến vào qua thánh vực chiến trường, một mực ở trong 10 vực, quả thật không cách nào biết được quỷ tộc người thủ đoạn. Mà đang ở ngắn ngủi này phiến khắc thời gian trong, thuộc về phái phách ma khá hơn chút chân thánh cường giả. Đã chết, ung ung, ở hắc khí tràn ngập phía dưới, giao chiến tiếng không ngừng, có thể rõ ràng nghe được, thuộc về Dương Chí gầm thét tiếng, ngươi nguyên thần, ta muốn, tiếng cười the thé, vang khắp một phe này trời đất, phía dưới hắc khí trong, thuộc về Dương Chí bóng người lao ra, làm hắn lập tại trên không trung, hắn cánh tay trái đã biến mất, nửa người cũng máu thịt mơ hồ, bất quá cũng đang khép lại trong. Chẳng qua là lại tới vết thương chỗ, quấn quanh hắc khí, để cho cái này tốc độ khép lại không ngừng giảm bớt. Dương sư huynh, chúng ta không ngăn được. Giết hắn, mau giết hắn, ngoặc kép, nếu là Dương Chí không giết đối phương. Như vậy chút vô cùng kinh khủng oan hồn, chung quy phải đem tất cả mọi người bọn họ cho chiếm đoạt sạch sẽ. Không chừa một mống, nếu bại lộ. Vậy liền giết các người người phái phách ma, sau đó hồi quỷ tộc. Người nọ lộ ra mặt mũi, đây là một cái gầy nhom vô cùng lão đầu, đôi mắt đều là màu đen. Giờ khắc này ở phía trên đỉnh đầu có quỷ tộc nuôi hồn phiên, cái này nuôi hồn phiên cùng Dịch Tiểu Phi ban đầu gặp phải vẫn có khác biệt, bất quá có 80 triệu oan hồn. Hơn nữa trong này không thiếu oan hồn thực lực, còn không thể coi thường. Hiển nhiên cái này nuôi hồn phiên đã đạt đến cửu phẩm thiên cấp trên. Mặc dù cùng thánh cấp linh bảo có chênh lệch, nhưng ít nhất ở Dịch Tiểu Phi phỏng đoán trong cũng là bán thánh phẩm linh bảo. Nếu không, Dương Chí làm sao có thể không ngăn được. Thật ra thì cái này Dương Chí liều mạng dưới, hoàn toàn có thể một người thoát đi, nhưng phái phách ma những người khác làm thế nào? Nhiệm vụ lần này nếu là chết cái một thành, 20% người còn nói đã qua, một cái cũng không có mang về, chỉ có hắn còn sống, những người khác đều là chết đi, cho dù là hắn, cũng đảm đương không nổi cái trách nhiệm này, sống trở về, sợ rằng cuối cùng cũng phải cần lấy chết tạ tội. Bởi vì nắm chắc phần thắng, cũng không có lưu thủ đoạn khác đối phó, cho dù là để cho Thánh Vương cường giả tới, đều phải tốn phí không ít thời gian. Đáng ghét, thuộc về Dương Chí tình huống thân thể, tương đối không tốt, từng ngụm thở hổn hển, lại tới tông môn đệ tử, kêu thảm thiết liền liền, mà tu sĩ quỷ tộc, thừa cơ hội này lại bắt đầu phản kích. Cái này phản kích chiến, máu kia thịt sống trình độ, so với trước còn đáng sợ hơn. Cầu ta, tu sĩ quỷ tộc, ta tới diệt. Ở Dương Chí lúc tuyệt vọng, một đạo quen thuộc nguyên thần truyền âm, tiến vào trong đầu, đó là bị hắn nơi xem thường. Tộc người Kinh Lôi Tông cái tiểu tử thúi kia, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http